Vũ thần chúa tể, chương 2100, không gian lôi vực, góc truyện audio.com. Chấm, nếu không gian quy tắc có thể tạo thành lĩnh vực, lôi quy tắc tại sao không thể chứ? Sau đó, Tần Trần trong đầu xuất hiện kỳ tư diệu tưởng, ầm ầm, quanh người hắn lan ra vô số lôi quang, huyết mạch chi lực thẩm thấu ra ngoài, lại thật tại quanh thân tạo thành một mảnh lôi đình thế giới. Tràn ngập toàn bộ thạch thất. Lúc này Tần Trần giống như là một cái di động lôi đình chi hải một dạng. Đi tới chỗ nào, lôi đình liền lan ra chỗ đó. Nếu như đem không gian quy tắc cùng lôi quy tắc kết hợp lại, tạo thành một mảnh không gian lôi vực, lại sẽ có bực nào lực sát thương. Ánh mắt lập lòe, Tần Trần kích động trong lòng không thôi. Nghĩ đến liền làm. Tần Trần không thỏa mãn tại đơn độc không gian thế giới, mà là tính toán đem lôi đình quy tắc dung nhập vào không gian quy tắc bên trong, tạo thành một cái đáng sợ hơn lĩnh vực. Chỉ là ngay từ đầu thôi diễn, Tần Trần liền cảm thụ được khó khăn. Này lại bất đồng tại đơn giản không gian quy tắc thôi diễn. Muốn đem lưỡng chủng bất đồng quy tắc hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, độ khó không phải tăng lên gấp đôi, mà là gấp 10 lần. Hầu hết thời gian, đem lưỡng chủng bất đồng quy tắc mạnh mẽ kết hợp với nhau, uy lực chẳng những không cách nào đề thăng, ngược lại sẽ yếu bớt. Đây là bởi vì quy tắc đều có tính chất biệt lập. Nếu như đổi người khác qua đây, tất nhiên không cách nào thành công. Nhưng Tần Trần lại bất đồng. Hắn là trời sinh đạo thể. Đối bất luận cái gì quy tắc cảm nhận đều cực nhạy cảm. Thứ, hắn lại là không gian thánh thể. Tại không gian trên phương diện cảm ngộ, vượt xa người thường, thậm chí có khả năng thân dung hư khoảng không. Còn nữa, lôi đình huyết mạch là hắn bản mạng huyết mạch. Với lại Tần Trần có thể cảm nhận được, bản thân lôi đình huyết mạch uy lực cực kinh người. Phổ thông lôi đình huyết mạch tuyệt đối không đáng sợ như thế. Nhưng hắn lôi đình huyết mạch lại có chứa không hiểu hùng hậu cùng thâm trầm, cực giống trong truyền thuyết thần cấp huyết mạch. Ba cái kết hợp lại, để cho Tần Trần tại không gian lôi vực tu luyện có khả năng. Ầm ầm, chỉ thấy một vùng không gian tiểu thế giới tạo thành, đêm này tọa thạch thất hóa thành Tần Trần lãnh địa mình. Sau đó, tại đây không gian trên thế giới, một tia lôi quang bắt đầu xuất hiện. Lôi quang dũng động, càng ngày càng mạnh. Đến sau cùng, toàn bộ trong thạch thất đều tràn đầy vô tận lôi quang, trở thành một mảnh lôi đình hải dương, giống như là có người ở độ kiếp. Đồng thời, giữa hai cái, liên tục kết hợp, có lúc không gian quy tắc mạnh chút, có lúc lôi đình quy tắc mạnh chút. Hai cái liên tục biến ảo, cuối cùng đạt đến một cái cân bằng, liền xưng là không gian lôi vực đi. Tần Trần lộ ra mỉm cười. Sát lục quy tắc, kiên cố vô cùng. Không gian lôi vực không cách nào tiếp tục thôi diễn tiến bộ sau. Tần Trần ngược lại tìm hiểu sát lục quy tắc. Tần Trần tại sát lục quy tắc phía trên tìm hiểu dĩ nhiên đạt đến tiểu thành. Nhưng sát lục quy tắc là Tần Trần nắm giữ không nhất điển hình quy tắc, sử dụng cũng nhiều nhất, sở dĩ hiện tại cũng gấp cần đề thăng đi lên. Trên thực tế, cơ hồ thiên vũ đại lục toàn bộ võ giả đều đối sát lục quy tắc có nhất định nắm giữ, chỉ bất quá mạnh yếu không như nhau a. Mà Tần Trần tại sau khi đột phá, đối sát lục quy tắc cảm ngộ đề thăng cũng cực nhanh. Không được mất một lúc, sát lục quy tắc liền từ nguyên bản tiểu thành, cấp tốc nhảy lên tới cảnh giới đại thành. Kinh khủng thái quá, đồng dạng một chỉ điểm ra. Tần Trần đầu ngón tay, bắn ra một quyền đen kịt sóng gợn, phảng phất một đóa u ám hắc ám chi bỏ lặng yên nở rộ. Đem thạch thất vách tường đánh ra nhất đạo dấu vết. Cái này còn không xong. Tần Trần nắm tay, thôi động bất diệt thánh thể, đem sát lục quy tắc cùng lôi quy tắc kết hợp với nhau, đấm ra một quyền đi. Thánh lôi phách quyền, đông một tiếng, thạch thất vách tường ầm ầm rung động, phía trên xuất hiện một cái dấu quyền. Dấu quyền bốn phía, là cháy đen sét đánh vết tích. Nhìn thấy mà giật mình. Từ đó, tần trần không gian quy tắc, lôi quy tắc, sát lục quy tắc đều đề thăng tới hoàn toàn mới cảnh giới. Lại thêm tần trần tu vi tiến nhanh đột phá đến võ đế hậu kỳ cảnh giới. Cơ hồ bước vào đỉnh phong võ đế. Này mấy giả kết hợp lại. Để cho tần trần thực lực tăng vọt. Phổ thông đỉnh phong võ đế. Trong nháy mắt thì có khả năng kích sát. Chém dưa thái rau. Đỉnh phong võ đế trong nổi bật cũng không phải đối thủ của hắn. Một lần nữa gặp được cổ ly. Tần trần sẽ không lại cần lão nguyên hỗ trợ. Cũng có thể cùng với giao phong. Chuyện của tui.vn thậm chí tần trần có thể dựa vào cường đại bất diệt thánh thể. Cùng long bá thiên bực này đỉnh cấp võ đế liều chết. Còn ai thắng ai thua. Ai sống ai chết. E cũng chưa biết. Thiên hồn cấm thuật không biết có thể hay không có chút đột phá. Tìm hiểu quy tắc chi lực. Tần trần không có quên bản thân đáng sợ nhất linh hồn cường độ. Trong đầu hắn linh hồn. Liên tục phiên trào. Đang thong thả lột xác lấy. Đột phá tu vi. Linh hồn tự nhiên cũng sẽ đề thăng. Thế nhưng chỉ dựa vào linh hồn tự động đề thăng. Thật là rất chậm chậm. Mà tuyệt đại đa số võ giả không có biện pháp khống chế linh hồn. Chỉ có thể để cho linh hồn tự động chậm chậm đề thăng. Tần trần bất động, hắn vận chuyển thiên hồn cấm thuật, đề thăng bản thân lực lượng thần hồn. Tại thiên nhân hợp nhất dưới trạng thái, tần trần đối linh hồn cảm ngộ trước đó chưa từng có thấu triệt. Mà hắn lực lượng linh hồn cũng lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên. Gấp đôi, gấp hai, gấp ba, vù vù, đến gấp ba thời điểm, tần trần lực lượng linh hồn rốt cục đề thăng tới cực hạn. Kế tiếp không phải là không thể tăng lên nữa, chỉ là không cách nào nhanh chóng như vậy, mà là chỉ có thể chậm rãi đề thăng. Linh hồn lực đột phá, tần trần đối với ngoại giới cảm nhận đặc biệt rõ ràng. Trong cảm giác hết thảy đều biến phải nhạy cảm, nếu như tần trần hiện tại thi triển vạn thần quyết, uy lực tuyệt đối với lúc trước cường thượng vài lần. Với lại, linh hồn lực đột phá. Nhưng tần trần đối trưởng khống giả cảm nhận đặc biệt rõ ràng. Hà, tần ma, bỗng, tần trần mắt sáng lên. Hắn mơ hồ cảm giác được tần ma tồn tại. Tựa hồ đang một cái trong không gian thần bí. Nhưng rất mơ hồ, không cách nào chân chính thành lập được ổn định nối liền. Nhưng cái này đã quá. Tần trần, ít nhất, biết tần ma trạng thái. Cũng không tính kém. Gấp ba linh hồn lực đề thăng. Nhưng tần trần càng thêm tràn đầy tự tin. Cần biết, linh hồn lực là căn bản. Quy tắc đề thăng, chỉ là ở một phương diện khác chiêu thức. Uy lực lấy được đề thăng. Linh hồn lực bất đồng. Sẽ để cho thực lực lấy được toàn diện đề thăng. Đạt đến hoàn toàn mới cảnh giới. Lúc này, tần trần trong tay thánh tinh càng ngày càng ít. Đến sau cùng. Ba một tiếng, thánh tinh rốt cục hóa thành bột phấn, mà tần trần tu vi cũng triệt để đình chỉ tại hậu kỳ cực hạn. Khoảng cách đỉnh phong võ đế, chỉ kém như vậy một chút. Lần này, tần trần đã không thèm để ý, hắn vốn cũng không phải là lấy tu vi thủ thắng. Huống chi hắn cửu tinh thần đế quyết chân nguyên, mạnh đáng sợ, mặc dù chỉ là hậu kỳ võ đế chân nguyên. Cũng so người khác đỉnh phong chân nguyên còn đáng sợ hơn. Hô, trọng trọng thở ra một hơi hơi thở. Tần trần mở hai mắt ra. Hai bó tinh quang lóe lên rồi biến mất. Trước không vội mà ra ngoài. Nhìn một chút chiến lợi phẩm. Siêu, sau một khắc, tần trần xuất hiện tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Trần thiếu, U Thiên Tuyết các nàng nhìn tần trần ánh mắt rất là phức tạp. Tần trần vẫn là cái kia tần trần. Thế nhưng trên người hắn khí tức cũng đã biến phải hoàn toàn khác biệt. Cái loại này hùng hậu uy áp. Để cho tâm thần hai người đều có chút mập mờ. Chủ nhân, ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ cũng kinh hãi nhìn tần trần. Tần Trần linh hồn lực đề thăng sau. Bọn họ e ngại Tần Trần bản năng có chút đề thăng. Chỉ cần thấy được Tần Trần, thì có một loại hơi thở mãnh liệt áp bách tải trên người bọn họ làm bọn họ sinh lòng sợ hãi. Cái loại cảm giác này xuất phát từ nội tâm. Cho dù Tần Trần bây giờ giải trừ bọn họ nô dịch, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào cải biến quan niệm. Cách chương.